One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 367, thời gian qua nhanh. Trong phòng bệnh, Ed mang tới tin tức khiến Will đám người thật lâu không nói gì. Albert, Hiền Giả Chi Thạch, mỗi một cái tên phía sau đều ẩn hàm lực lượng kinh người. Không phải do Will không coi trọng, thuyền trưởng. Khô Bá thanh âm cắt đứt phòng bệnh trầm tĩnh. Tin tức mới nhất, Khải Nhiều quy thuận hải quân. Khô Bá đem tờ báo trong tay đưa cho Will. Cái sau đọc nhanh như gió. Nội dung bất quá là một chút chính thức đối đáp. Cái gì Khải Nhiều thống cải tiền phi, sám hối sau quyết định tự thú. Hải quân cảm niệm hắn thái độ thành khẩn. Đặc biệt quyết định mượn hắn là đặc biệt chiến lực. Dùng chính nghĩa hành vi cho đã từng phạm sai lầm chuộc tội. Tất cả đều là cẩu thí. Nói như vậy, khống chế Khải Nhiều người tất nhiên là hải quân bên kia. Will tiện tay đem báo chí cho những người khác. Khả năng rất lớn là Thiên Long Nhân bên người lực lượng bí mật chấm ngoặc kép biết được Khải Nhiều bí mật về sau đạt được kết luận như vậy. Không hề khó khăn. Quay đầu nhìn về phía tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm báo Edward nói. Người tình thế nào, cái sau tiêu hóa xong báo nội dung. Ở trong tâm đạt được cùng Will kết luận tương tự về sau. Trả lời nói, Khải phần lớn là người nhà của ta. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua như thế đối đãi hắn người. Nhưng nếu đối thủ là hải quân, ta tự biết dùng sức không đúng chỗ. Cho nên nếu như thiên ác ma các hạ có được cùng ta lời của địch nhân giống nhau. Bách thú đoàn hải tặc lực lượng, có thể nhâm quân chi phối. Hai người đối mắt nhìn nhau, Will cười cười ôn hòa. Nhìn như vậy đến, các ngươi là không cần đi. Chấm chấm, không lâu sau đó, ngay tại mọi người còn đang tiêu hóa lấy đỉnh tiêm biển cả tặc Khải Nhiều quy thuận hải quân sự. Thật này về sau. Một cái đồng dạng tin tức kinh người lại lần nữa thế giới truyền ra đại danh đỉnh đỉnh phong tai. Edward tiếp nhận bách thú đoàn hải tặc thuyền trưởng vị trí. Mà hắn trở thành thuyền trưởng về sau làm chuyện thứ nhất. Lại là xuất đoàn nhập vào ngày vương hải tặc đoàn. Thành thiên vương phụ thuộc thuyền đoàn. Nó thành viên nòng cốt tam tai toàn bộ tuyên thệ hiệu trung thiên ác ma. Kể từ đó. Ngày vương hải tặc đoàn, trở thành hoàn toàn xứng đáng thế giới mới mạnh nhất hải tặc thế lực. Không có cái thứ hai, ngay cả dâu bạc đoàn hải tặc, luận đến tổng hợp lực lượng cũng không khả năng siêu việt ngày vương hải tặc đoàn. Mà đang lúc thế nhân coi là hải quân sẽ đối với này làm ra đáp lại lúc, làm bọn hắn ứng phó không kịp sự tình xảy ra quân cách mạng trắng trợn tại tứ hải khuếch trương. Một cái tên là Dora O nam nhân thay thế trước đây lãnh tụ. Đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Mà so sánh với đã sớm đuôi to khó vẫy ngày vương hải tặc đoàn cùng mất đi đã lâu thế giới mới. Tứ hải mới là thế giới chính phủ căn cơ. Cho nên chiến quốc không có lựa chọn. Đem đại bộ phận tinh lực chuyển tới Dora nghiên cứu trên người. Cùng lúc đó, hải tặc nhóm cũng chưa từng đoạn tuyệt. Mà là ngày càng hung hăng ngang ngược, từng cái hậu thế đại danh đỉnh đỉnh hải tặc nhóm đi lên trước đài. Mắt, hải lưu manh, cá sấu sa mạc cá, bạo quân đám người từng cái gia nhập thất vũ biển hàng ngũ. Đáng nhắc tới chính là, nhân xương người đỡ đầu Capone Becky cũng đã trở thành vị thứ hai thất vũ biển thành viên. Kể từ đó, sáu vị thất vũ trong biển. Thế mà có hai người là Will người, càng làm hải quân nhức đầu là, một cái tên là tóc đỏ đoàn hải tặc như sao chổi vậy quật khởi. Kỳ thần bí mật hành tung cùng thực lực cao cường, cơ hồ chính là năm đó thiên vương phiên bản, để hải quân nội bộ còi báo động đại tác, nhưng lại cuối cùng cũng không thể đem tóc đỏ như thế nào. Nhưng cùng thiên vương bất đồng chính là... Tóc đỏ hoàn toàn bất chấp lấy tại đất bàn, ngược lại đông đánh một thương, tây vòng một gậy được bốn phía tán loạn. Thụ ảnh hưởng này, ngày vương hải tặc đoàn thu được đại lượng phát triển thời gian. vẻn vẹn một năm về sau, chứ danh Gia Long tộc liền cả nước gia nhập Lơ Lửng Chi Quốc. Nghe đồn nói là biến mất đã lâu gấu trúc người thân trèo lên tá ô, thuyết phục Gia Long nhất tộc. Lúc đầu đương ra hai vị lãnh tụ còn cầm đã trải qua bái cùng Chi Quốc Quang Nguyệt gia tộc làm chủ, tới làm lấy cớ, kết quả, thiên ác ma dưới cơn nóng giận, đích thân tới cùng Chi Quốc, xuất đoàn cùng bế quan tỏa cảng nhưng lại vô cùng cường đại cùng Chi Quốc đại chiến một trận. Tự tay chém giết trước đây tướng quân, khiến cùng Chi Quốc cúi đầu xưng thần. Bởi vậy, ngày Vương Hải Tặc đoàn thuận thế đem hai cái thế giới mới quốc gia cường đại đặt vào dưới trướng. Sau đó, ở vào không gió mang cửu xa đảo cũng bị thiên ác ma năng lực chuyển rời đến Kiệt Nhĩ Dính phụ cận, trở thành bảy vệ đảo một trong. Thế nhân bản còn chờ mong Cương Liệt Nữ Nhi quốc nhân cùng thiên vương phát sinh xung đột, kết quả nhưng lại để nhân đại ngã con mắt. Còn có Bắc Hải màu trắng thành trấn Freyer bình thường tư cũng bị người phát hiện đột nhiên một đêm mất tích. Sau khi được qua khảo chứng, nguyên lai cũng là bị thiên ác ma chiêu mộ. Kể từ đó, lấy Kiệt Nhĩ Dính là chủ đảo, mới Ngư Nhân đảo, Gấu Trúc đảo, có Phương, Tá Hô, Cửu Sa, Freyer bình thường tư cùng A Khan Á chờ lâu thất tọa vệ đảo hình thành Lơ Lửng Chi Quốc, chính thức trở thành đệ nhất thế giới lớn quốc gia. Mà ngày đó, Will Airy ngươi đăng cơ phong hoàng, trở thành đáng mặt hải tặc hoàng đế, đoàn hải tặc cán bộ cao cấp nhất bộ phận, tứ đình trụ một trong, bên trong lại trở thành hắn hoàng phi. Ngày Vương Hải Tặc đoàn cũng lắc mình biến hóa trở thành Lơ Lửng Chi Quốc chính quy quân đội tinh nhuệ. Phía dưới còn có được bao quát Ngư Nhân, Gia Long, Gấu Trúc, Điểu Nhân, Không Đảo Nhân tộc cùng Phổ Thông Nhân tộc tạo thành 6 cái quân chính quy đoàn. Kỳ thế lực khổng lồ, vượt rất xa hải tặc hai chữ này có thể bao hàm ý nghĩa. Ngay cả đã từng phong quang nhất thời Kim Sư Tử, cũng xa xa không kịp. Không chỉ là thực lực quân sự, ngay cả khoa học kỹ thuật lực, Lơ Lửng Chi Quốc cũng đột nhiên tăng mạnh. Nó đặc hữu phỉ thúy dược tề, sớm đã trở thành toàn thế giới quý tộc và quốc gia tranh đoạt chiến lược tài nguyên. Truyền thuyết ở trên khoa học kỹ thuật sinh hóa đã trải qua không kém hơn trước đó dẫn đầu độc chiếm Kiệt Nhĩ Ngựa 66. Mà tiền tài liền càng không cần nói. Ngày Vương Hải Tặc đoàn không chỉ có là ở trong tối nắm trong tay thế giới dưới đất, tại mấy năm về sau, nó đoàn bên trong càng là toát ra một vị tên là Diêu Đức Thái Tá Lạc người mới. Nghe đồn là thiên ác ma từ Mary Kiều Á cứu ra nô lệ một trong. Thông thường người mới, bản tại cường giả như rừng thiên vương cơ hồ không cách nào ngoi đầu lên. Nhưng Thái Tá Lạc không chỉ có không phải phổ thông người mới, càng là kim trái cây người sở hữu. Truyền thuyết nó trong bóng tối thao túng kim loại hiếm, liền đáng giá trên thế giới này 1/10 Bailey. Bởi vậy, Thái Tá Lạc cũng phải lấy cùng Bác Nhã Hán Cúc, rất bằng Ai Ni Đường đám ba người nổi danh, cùng xưng là Thiên Vương Tứ Kiệt, tại bảo hộ Lơ Lửng Chi Quốc có được vĩnh viễn không khô cạn kho bạc, đồng thời trở thành ưu thủ hạ một đời mới người tiên phong. Mạnh mẽ như vậy thực lực tổng hợp, tự nhiên khiến vô số thế giới mới quốc gia, thậm chí tứ hải bên trong không nguyện ý nhận thế giới chính phủ chính sách tàn bạo thống trị, cùng những bị đó thế giới chính phủ coi thường quốc độ, hướng Will nhìn trộm. Nếu là người khác, thậm chí dâu bạc là như thế thế lực chủ nhân, những cái này quốc chủ nhóm có lẽ hay là cân nhắc một phen được mất. Nhưng Will thế nhưng là trong truyền thuyết người sở hữu. Một lời không hợp liền trực tiếp đem đảo kéo đi cường giả tuyệt thế. Cho nên chỉ cần đạt được công nhận của hắn, cho dù là bị thế giới chính phủ biết được bọn họ cùng Will quan hệ, cũng hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn, trực tiếp cả nước chạy đến thế giới mới liền có thể đi. Bởi vậy, Lơ Lửng Chi Quốc phát triển nghênh đón lần thứ hai giếng phun. Xung quanh hải vực bắt đầu dày đặc lớn nhỏ quốc độ. mà thiên vương quản hạt lãnh địa, tự nhiên không có hải tặc dám can đảm đến đây muốn chết. Tại lấy Khố Lạc cầm đầu túi khôn đoàn vất vả cần cù quản lý dưới. Bái nhập Hưu dưới quyền quốc gia nhóm, đều vui vẻ phồn vinh. Quốc thái dân an, lơ lửng chi quốc, cũng bắt đầu bị thế nhân quan bên trên một cái khác xưng hào thiên quốc. Rời xa hỗn loạn, để người đạt được hạnh phúc quốc độ. Thời gian, cứ như vậy phi tốc lưu chuyển, chỉ chớp mắt. Đi tới biển viên lịch 1511 năm, 1516 ban đêm còn có, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.